Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 399, Vạn Chúng Chú Mục Huyền Thanh. Điều kiện, không có, U Minh Giới lối vào là ở chỗ này. Đạo hữu nếu là muốn đi vào, hậu thổ tuyệt không ngăn trở, chỉ mở rộng quỷ môn quan. Hậu thổ một mặt không quan trọng nói, hậu thổ đạo hữu, đừng nói giỡn. Người nếu là không gật đầu, bần đạo đám người là vạn không dám bước vào U Minh Giới nửa bước. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thái Thanh Thánh Nhân cười khổ trả lời. U Minh Giới bên ngoài, các thần 6 người liên thủ, hậu thổ tuyệt không có khả năng là các thần đối thủ. Nhưng nếu là vào U Minh Giới, vậy coi như hoàn toàn phản đi qua. Các thần tuyệt không phải hậu thổ đối thủ. Cho nên, cái này U Minh Giới, các thần là vạn không thể vào, vậy liền không có cách nào lạc. Hậu thổ trong lòng minh bạch, thiên đạo nhập chủ U Minh Giới chính là đại thế, không thể ngăn cản, chính là địa đạo, cũng không sẽ ngăn cản. Bởi vì, thiên đạo mới là hồng hoang chân chính trưởng khống giả, mà xem như hồng hoang thiên địa một bộ phận, U Minh Giới tự nhiên cũng khó thoát thiên đạo trưởng khống. Đây là tất nhiên phát sinh kết quả. Chính là hậu thổ lúc này không đồng ý, tương lai cũng thế tất sẽ phát sinh. Cho nên, hắn lúc này chống cự, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nhưng cứ như vậy nhường thánh nhân nhúng tay trong đó, hậu thổ trong lòng tự nhiên là không muốn. Bởi vậy, hắn dự định thích hợp ngăn cản một cái thánh nhân, để từ đó vớt một chút chỗ tốt, đền bù tổn thất của mình. Đã không cách nào ngăn cản đại thế, vậy liền nghĩ biện pháp vớt chút chỗ tốt. Cái này không quá phận, là phải có chi ý, cũng không thể nhường hậu thổ ăn thiệt thòi a. Nhưng không nghĩ tới, thánh nhân cường thế xuyên qua, đi vào U Minh Giới về sau, trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ bức bách hậu thổ. Rất nhiều hắn không đồng ý, liền đem nó trấn áp khí thế. Cái này, hậu thổ làm sao có thể nhẫn? Đổi lại là ai, cũng không thể nhẫn. Cho nên, hậu thổ giận, cũng không quản kế hoạch gì bất kể vạch, trực tiếp liền cùng thánh nhân cứng rắn. Hiện tại, 6 thánh trong lòng, cũng là hối hận không thôi. Các thần sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy, chính là không muốn trả giá dư thừa đại giới, dự định lấy thủ đoạn cứng rắn bức bách hậu thổ đồng ý. Cứ như vậy, các thần liền tiết kiệm không ít lợi ích, nhưng mà ai biết, các thần cường thế, hậu thổ cường thế hơn, rất nhiều một bộ cá chết lưới rách tư thế, trốn ở trong tối hồng quân đạo tổ. Nhìn đến đây, không chỉ có lắc đầu không thôi, lúc đầu rất đơn giản một sự kiện, đánh đổi một số thứ liền có thể giải quyết, cũng là bởi vì các thần lòng tham, quả thực là bị làm phức tạp. Hiện tại, chính là các thần muốn để một bước, hậu thổ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, bằng không mà nói. Việc này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là đang nói hậu thổ sợ 6 thánh. Cái này tại hồng hoang, tính được là một loại cực lớn nhục nhã. Phàm là quan tâm chính mình mặt mũi người, cũng sẽ không chịu đựng. Là lấy, không cho hậu thổ một bậc thang, lấy bảo toàn hắn mặt mũi. Việc này tuyệt không thành công khả năng. Bất quá, lời tuy như thế, hồng quân đạo tổ cũng là có chút lý giải Thái Thanh Thánh Nhân các thần. Thiên đạo muốn nhúng tay U Minh Giới, chính mình cho hậu thổ chỗ tốt không phải, có thể hắn liền không, nhất định để thánh nhân ra mặt, thay hắn gánh chịu đại giới. Bàn tính này ngược lại là đánh cho rất tốt, chỗ tốt là chính mình, tổn thất là thánh nhân, cái gì đều không đưa ra, liền được U Minh Giới. Nhưng thánh nhân cũng không phải dễ trêu, các thần nếu là thật nghe thiên đạo lời nói, cái này hồng hoang nơi nào còn có nhiều như vậy nhiễu loạn. Lại tăng thêm, thánh nhân đồ vật, cũng không phải gió lớn thổi tới. Chắc chắn sẽ không vui lòng miễn phí vì thiên đạo làm cống hiến. Cho nên, việc này tự nhiên mà vậy liền làm hư. Ai, đến cuối cùng, còn phải lão nhân ra ta tự mình xuất thủ. Bất đắc dĩ thở dài, hồng quân đạo tổ quyết định tự mình xuất thủ. Mặc dù đối với thánh nhân không đáng tin cậy, hắn trong lòng sớm có suy đoán, nhưng các thần có thể như thế không đáng tin cậy, là hồng quân không có nghĩ tới. Chỉ xem sáu thánh cái này một loạt tao thao tác, chẳng những không có giải quyết vấn đề, ngược lại làm vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Hồng Quân đạo tổ liền có lý do hoài nghi. Sáu thánh đây là cố ý. Không phải, các thần làm sao lại biểu hiện như thế xuẩn. Hắn đồ đệ, hắn hay là rõ ràng. Từng cái đều là nhân tinh. Một cái so một cái có thể tính toán. Tuyệt sẽ không làm ra như thế mất trí cử chỉ. Nhưng, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là giải quyết trước mắt nan đề. Ông, Hồng Quân đạo tổ tế ra tạo hóa ngọc điệp. Cùng thiên đạo tương liên. Theo cái kia vô tận tương lai bên trong. Tìm kiếm phá cục cơ hội. Đã thiên đạo nhập chủ u minh giới. Chính là chiều hướng phát triển. Cái kia tự nhiên là có tương ứng điều kiện. Thôi động quá trình này. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ làm. Chính là tìm tới điều kiện này. Hoảng hốt ở giữa. Hồng Quân đạo tổ nhìn thấy một bóng người. Đó chính là phá cục người. Người này. Hắn có chút quen thuộc. Chính là hắn đồ tôn. Cửu thiên tiên tôn Huyền Thanh. Thì ra là thế. Trong lòng hiểu rõ. Hồng Quân đạo tổ đối với Thái Thanh thánh nhân một chỉ. Cho hắn một cái nhắc nhở. Việc này. Hay là thánh nhân ra mặt tốt. Ồ, kia là Huyền Thanh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thái Thanh thánh nhân dư quang thoáng nhìn ở giữa. Vậy mà tại U Minh giới bên trong. Nhìn thấy Huyền Thanh thân ảnh. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn lúc nào chạy vào đi. Lại là hậu thổ hóa luân hồi lúc. Huyền Thanh vì cọ luân hồi công đức. Dùng tịnh thế bạch liên viện trợ hậu thổ tịnh hóa huyết hải. Thuận tiện điểm tỉnh hắn. Về sau, liền một mực chưa từng rời đi. Huyết hải bị U Minh giới thôn phệ. Hắn tự nhiên là xuất hiện tại U Minh giới bên trong. Chỉ là thực lực quá yếu. Bị đám người xem nhẹ mà thôi. Bây giờ, Thái Thanh thánh nhân được Hồng Quân đạo tổ trợ giúp. Ngoài ý muốn phát hiện hắn. Huyền Thanh, người như thế nào ở chỗ này? Trong lòng nghi hoặc, Thái Thanh thánh nhân trực tiếp hỏi ra tới. Hả? Huyền Thanh, hắn cũng ở nơi đây. Thái Thanh thánh nhân tiếng nói vừa dứt, Huyền Thanh lập tức liền thành trong sân tiêu điểm, thu hút ánh mắt mọi người. Tê, chấm ngoặc kép, bị nhiều như vậy đại thần thông giả nhìn chằm chằm. Huyền Thanh chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nói thật, ở đây nhiều người như vậy, là thuộc hắn thực lực thấp nhất, thân phận thấp nhất, bối phận thấp nhất, những đám đại thần thông giả đó. Đều là huyền môn đại lão. Ấn bối phận đến nói. Đều là hắn sư thúc. Giờ khắc này. Huyền Thanh cảm thấy mình. Dị thường hèn mọn. Thật sự là quá thảm. Bẩm báo đại sư bá. Chấm ngoặc kép. Kiên trì đứng dậy. Huyền Thanh đem lúc trước chuyện phát sinh. Từng cái nói ra. Ha ha. Tốt. Thật sự là quá là được. Nghe Huyền Thanh nói xong. Thái Thanh thánh nhân chợt cười to. Hắn đã nghĩ đến giải quyết phương pháp. Hậu thổ đạo hữu, bần đạo người sư điệt này, cùng U Minh giới hữu duyên a. Là lấy, bần đạo sáu người, dự định trợ Huyền Thanh sư điệt. Tại cái này U Minh giới bên trong, lập từ biệt viện, lấy truyền ta huyền môn đại đạo. Mong rằng hậu thổ đạo hữu thành toàn. Nói xong, Thái Thanh thánh nhân khom người đối với hậu thổ thi lễ một cái. Thật sự là không nghĩ tới. Hậu thổ hóa luân hồi lúc, Huyền Thanh vậy mà ra một phần lực. Cái này thế nhưng là đại nhân tình a. Dùng cái này làm đột phá khẩu. Tại đánh đổi một số thứ, hậu thổ rất khó không đáp ứng. Mà lại, coi như việc này truyền ra ngoài. Cũng là hậu thổ vì trả nhân tình. Từ đó đáp ứng các thần tại U Minh giới bên trong truyền đạo. Không phải là sợ các thần sáu thánh. Bị ép đồng ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.